Chương 1185, giằng co. 1,18 năm, giằng co. Lữ Thụ cảm thấy mọi người tổng như thế cương lấy cũng không được a, hiện tại hắn không dám dừng lại, mà Đình Ngưu nhóm là không có cách nào ngừng, ai cũng không tín nhiệm ai, Lữ Thụ phi thường lo lắng đối phương sẽ thu được về tính sổ sách, hắn hiện tại thậm chí đã xác định, cái này Đình Ngưu Vương 100% là đại tông sư cấp, cũng không biết ai xuất thủ chính là thủ bút lớn như vậy, vậy mà dùng đại tông sư trong coi di tích cấm địa, một cái đại tông sư mang theo hơn 100 cái nhất phẩm tiểu đệ, liền xem như Lữ Thụ lại cuồng cũng không dám buông tay để bọn chúng một lần nữa thu hoạch được tự do a. Đình Ngưu Vương một bên vương hàng rào bên trên bổ lấy lôi đình, một bên vụng trộm nhìn Lữ Thụ, không biết vì cái gì, nó đột nhiên cảm giác được trong lòng có loại dự cảm bất tường, giống như là âm ảnh đồng dạng bắt đầu hướng nó bao phủ tới. Cái này nhân loại, đại khái là nó trâu sinh ít thấy tiện đạo đại tông sư, loại này đại tông sư ngươi đặt vào thực lực của hắn cảnh giới đều không tốt làm. Nhất định phải đề phòng hắn lại nháo chút gì yêu thiêu thân ra, cũng tỷ như hiện tại, cái này cũng nhiều ít năm, trong cấm địa nhiều như vậy kinh cũng tồn tại ai cũng không có phát hiện cái này bút, kết quả tiểu tử này hết lần này tới lần khác linh cơ khẽ động, liền cho chúng nó làm cứng tại nơi này. Đình Ngưu Vương Đô không biết Lữ Thụ cái này đầu óc là thế nào lớn lên, thế nào, não mạch kính cùng người khác không giống đúng hay không. Đình Ngưu bày tại di tích trong cấm địa tung hoành vô số năm, bây giờ bị người dùng như thế một cái nho nhỏ quy tắc gắt gao hạn chế ở chỗ này. Thật mẹ nó bị khuất a. Nhưng vào đúng lúc này, Đình Ngưu Vương chợt phát hiện Lữ Thụ vậy mà tại vụng trộm tới gần bọn chúng, tình huống như thế nào, Đình Ngưu Vương lông trâu đều muốn nổ, nó đều đoán không được Lữ Thụ muốn làm gì. Mà lúc này, Lữ Thụ bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, chính mình như thế cùng Đình Ngưu cương lấy cũng không phải sự tình a. Hiện tại Đình Ngưu nhóm bị trói buộc tại hàng rào bên cạnh, mặc dù Lữ Thụ không cùng Đình Ngưu cứng đối cứng thực lực, nhưng vấn đề là hắn còn có những biện pháp khác, này một đám Đình Ngưu tại cái này đứng đấy, mình có thể đem bọn nó cho cất vào tinh đồ bên trong a. Ý nghĩ này quả thực là tuyệt a, chỉ cần đem những này Đình Ngưu tất cả đều cất vào tinh đồ chẳng phải xong việc sao. Nhưng mà hắn không nghĩ tới Đình Ngưu Vương tính cảnh giác cao như vậy, vậy mà tại hắn hơi có chút đến gần ý tứ lúc, liền trực tiếp bắt đầu mang theo Đình Ngưu nhóm một bên bổ khuyết lấy hàng rào, một bên vắt chân lên cổ hướng phía Lữ Thụ phương hướng ngược phi nước đại. Kỳ thật bọn chúng ở đâu bổ lôi đình đều như thế a. Mỗi lần đi lôi đình tiêu hao địa phương bất quá là vì chấn nhiếp những cái kia ý đồ đột phá hàng rào sinh linh mà thôi, sau đó hơi thi trừng phạt, mà bây giờ, Đình Ngưu nhóm tựa như là từng chiếc tàu điện, mà hàng rào chính là điện quỷ, bọn chúng một bên nôn lôi một bên phi nước đại, căn bản không cho Lữ Thụ tới gần cơ hội, nhưng mà Lữ Thụ tốc độ rất nhanh, nguyên bản hắn còn đề phòng Đình Ngưu Vương chuẩn bị ở sau, thái độ hết sức cẩn thận, dù sao Đình Ngưu Vương loại này đại tông sư cấp sinh linh, ngươi muốn nói nó không có điểm chuẩn bị ở sau khẳng định là không thể nào. Thế nhưng là khi Đình Ngưu Vương mang theo đàn trâu phi nước đại lúc, Lữ Thụ liền yên lòng, cơ hồ một nháy mắt liền tới gần đàn trâu. Nhưng vào lúc này Đình Ngưu Vương trên người lôi đình bỗng nhiên lấp lóe thành một mảnh biển, Lữ Thụ trong lòng giật mình, nguyên lai cái này Đình Ngưu Vương làm bộ chạy trốn chỉ là vì để hắn buông lỏng cảnh giác, dẫn hắn tới gần. Chỉ bất quá Đình Ngưu Vương vẫn là xem thường Lữ Thụ, chỉ là trong nháy mắt công phu, Lữ Thụ trên người tinh thần sa y liền bao trùm toàn thân, mà lại hắn vội vàng đưa tay ở giữa đều nắm chắc ngàn viên lôi đình kiếm khí xuất hiện. Đình Ngưu Vương nhìn thấy lôi đình kiếm khí thời điểm con mắt chính là sáng lên, nhiều như vậy lôi đình, hơn nữa còn là đã lâu thiên kiếp chi lực, nhưng mà nó không dám đi ăn, bởi vì cái này lôi đình kiếm khí đánh tới, nó thật sợ mình có chút tiêu hóa không xong. Kiếm khí kia bên trong cũng không chỉ là lôi đình, lực sát thương mạnh nhất vẫn là kiếm khí bản thân, lực lượng pháp tác động vào nhau ở giữa, lẫn nhau ai cũng không có chiếm tiện nghi, ngược lại đều có chút khó chịu. Đình Ngưu Vương biết mình xem nhẹ Lữ Thụ, cho tới bây giờ nó cũng không dám đem ác chủ bài ra hết. Bởi vì nó cần nhờ sau cùng ác chủ bài bảo trụ Đình Ngưu bày, mà lại nó bây giờ chờ thế là bị Lữ Thụ buộc tại lôi đình hàng rào bên trên, bản thân hành động liền không tiện lắm, mà Lữ Thụ đâu, kỳ thật cùng Đình Ngưu Vương nghĩ đều sợ đối phương còn có cái gì chuẩn bị ở sau, thế là, lại cứng đờ, chỉ bất quá lần này cũng không phải nguyên địa cứng đờ, mà là song phương ngươi truy ta đuổi, lần này ai cũng không dám dừng lại. Trong chớp nhoáng này, di tích trong cấm địa thứ một kỳ cảnh xuất hiện, tung hoành cấm địa vô số năm Đình Ngưu bày lại bị người đuổi theo chạy. Lữ Thụ không vui, chạy cái gì a, dừng lại mọi người tốt dễ thương lượng sự tình không được sao. Đình Ngưu Vương chẳng đáng, tin ngươi mới có quỷ, ngươi có gan đừng có lại chặt hàng rào a. Nó bây giờ tại nghĩ, Lữ Thụ chặt hàng rào cũng đang tiêu hao chính mình tinh thần chi lực, bọn chúng bên này hơn 100 đầu nhất phẩm Đình Ngưu tăng thêm chính mình đại tông sư thực lực cảnh giới, làm sao đều so tiểu tử này nhìn kéo dài hơn a. Đã đối đầu gặp nguy hiểm, vậy liền dứt khoát mài chết Lữ Thụ. Kỳ thật nó nghĩ không sai, Lữ Thụ quả thật có chút gấp, bởi vì hắn biết mình hao tổn bất quá cái này Đình Ngưu bầy, cái này vừa chạy chính là suốt cả ngày, có chút người tu hành nơi trú quân bản thân ngay tại hàng rào bên cạnh, thế là thấy cảnh này người tu hành nhóm đều kinh hãi, Bọn hắn không biết bọn này trâu vì sao một mực miệng phun lôi đình, đương nhiên cũng đồng dạng không biết Lữ Thụ đang làm gì. Nhưng bất kể nói thế nào, bọn hắn đều cảm thấy Lữ Thụ rất ngưu bức, dù sao tiến đến di tích mấy ngày, bọn hắn lần đầu nhìn thấy như thế dữ dội người tu hành, vậy mà đuổi theo một đám di tích sinh linh chạy loạn, cùng đuổi con vịt giống như. Đây nhất định là thứ 9 thiên la không có chạy mà a, thỏa thỏa, phải biết mọi người hiện tại cũng rất rõ ràng, cái này một nhóm tiến vào di tích người tu hành bên trong, liền thứ 9 thiên la một cái đại tông sư, thứ 9 thiên la danh bất hư truyền a, mặc dù ta không nhìn ra được hắn đang làm gì, nhưng ta y nguyên có thể nhìn ra hắn phi thường ngưu bức. Nói mò gì lời nói thật. Ngay tại lúc Lữ Thụ vừa mới đuổi theo đình ngưu quá khứ không bao lâu, bọn hắn nơi trú quân lại nghênh đón Caron. Caron đuổi theo Lữ Thụ manh mối một đường theo tới, nàng ngược lại sẽ không cái gì truy tung điều tra năng lực, thật sự là Lữ Thụ lưu lại manh mối quá rõ ràng. Dù sao kia một chỗ bọng cây, còn có chính mắt trông thấy người tu hành nơi trú quân, đều có thể vì nàng chỉ rõ phương hướng. Di tích này bên trong ngay cả thực vật đều không buông tha tuyển thủ, thật đúng là không nhiều lắm. Caron ở trên bầu trời trực tiếp hỏi, các ngươi nhìn thấy Lữ Thụ sao? Chính là cái kia thứ 9 thiên la. Trong doanh địa người đờ đẫn nửa ngày chỉ Lữ Thụ rời đi phương hướng, vừa đi không bao lâu. Hắn đang làm gì? Caron hiếu kỳ nói, vì cái gì lưu lại năng lượng ba động nồng đậm như vậy? Hắn tại, trong doanh địa tán tu xoắn suýt nửa ngày cũng không biết phải hình dung như thế nào, hắn tại chăn trâu. Không đúng, hắn đang đuổi trâu, có người cải chính, cũng không đúng, những cái kia trâu vì sao muốn miệng phun lôi đình a? Có người nghi ngờ nói, có người tổng kết nói, mặc dù chúng ta không biết hắn đang làm gì, nhưng tối thiểu có thể nhìn ra hắn khả năng nghĩ đối đám kia trâu làm ra chuyện phi thường đáng sợ, ngài muốn hiện tại tốc độ cao nhất đuổi theo, hẳn là rất nhanh liền có thể đuổi tới. Caron sửng sốt nửa ngày, cái này nghe nửa ngày đều nghe không hiểu đến cùng chuyện gì xảy ra a. Người đăng, Priyamda.